Duy Ngã Độc Tôn, chương 331, Bến Cảng, Cốc Truyện Audio.com. Một mảnh tĩnh mịch bên trong tửu lâu, rất nhiều người không kìm lòng được mở to mắt, con ngươi co rút kịch liệt nhìn người thanh niên không biết sống chết này, bị đại đương gia của Hải Triều Bang làm sao tát hắn thành bánh thịt như thế nào. Trần Hải Triều cũng không kìm nổi ngẩn tại chỗ một lúc lâu mới phản ứng lại. Tuy rằng nhìn từ trên diện mạo, lão chẳng qua chỉ là người trung niên nho nhã, nhưng trên thực tế cũng là một lão già sống mấy trăm năm không hơn không kém, bị lời trẻ con của người thanh niên này nhục mạ như thế. Thậm chí lúc này lão có chút không biết phải xử lý thế nào. Ngược lại, một lão già có khuôn mặt gầy bên cạnh Trần Hải Triều trên người đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức lăng lệ, trong đôi mắt lạnh lùng tập trung vào Tần Lập Quát. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết, nói xong, thân thể bỗng nhiên hóa thành một mảnh tàn ảnh, tốc độ nhanh đến mắt thường không thể thấy xông về phía Tần Lập, nâng tay lên, hung hăng tát vào mặt Tần Lập. Hải Triều Bang mất đi thể diện như thế nào thì sẽ tìm lại như vậy? Không phải chỉ là đánh mặt thôi sao? Ai lại không biết, bốp, những người vây xem cũng chỉ có thể nghe thấy một tiếng vang trong trẻo đến cực điểm, căn bản là không thấy rõ chuyện gì, đã thấy lão già xông về phía Tần Lập giống như con quay trên băng bị quất một roi mạnh mẽ quay tại chỗ mười mấy vòng. Sau đó phịch một tiếng, mềm nhũn té trên mặt đất, thân hình không ngừng co giật, cũng chưa chết mà bị một tát phản kích của Tần Lập khiến cho hôn mê. Thực khách trong tửu lâu, cổ họng nhanh chóng lên xuống, điên cuồng nuốt nước miếng, không kìm lòng được phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Hai người bên cạnh Trần Hải Triều nhanh chóng tóm lại lão già này, khẩn trương quan sát, hỏi thăm. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, lão ngũ, để không sao chứ, ngũ ca. Huynh thế nào? Trong đôi mắt Trần Hải Triều bắn ra ánh sao làm cho người ta sợ hãi, tập trung vào Tần Lập, tất cả mọi người trong tửu lâu đột nhiên đều kìm không nổi, cả người run lên, dường như có một luồng khí tức vô hình cực kỳ lạnh giá trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tửu lâu. Mà luồng khí tức này cũng không nhắm vào những người khác mà nhắm vào Tần Lập với vẻ mặt không chút thay đổi đang đứng đó. Ngươi rốt cục là ai? Chẳng lẽ ngươi đến đây gây sự? Trần Hải Triều hỏi với giọng điệu lạnh lùng, hắn không tin chuyện hôm nay lại trùng hợp, nhất định là hành tung của bọn họ bị người khác theo dõi. Nếu không phải lão kêu người đến từ nông sâu của ba người một nam hai nữ thì như thế nào có thể phát sinh ra chuyện như hiện tại. Xà nữ bên cạnh Tần Lập giận quá hóa cười, không thể không nói xà nữ là một loại linh thú cực kỳ thông minh, nhưng nàng có rất nhiều lúc đối với tâm lý phức tạp của nhân loại, vẫn cảm giác có chút nhìn không thấu. Một chuyện rõ ràng là trắng, nhưng lại có người nói nó là đen. Rõ ràng là đen nhưng lại có người cố tình nói là trắng. Cho nên, hai chữ nhân tính này đối với xà nữ mà nói, trước sau giống như một tầng sương mù mênh mông, khiến nàng nhìn thấy giống như cái thấu cái không, cái hiểu cái không. Tựa như hôm nay, người này không ngờ trả đũa mà bị cắn ngược lại một cái, hỏi bọn họ đến tột cùng muốn làm gì. Xà nữ không kìm nổi cười lạnh, nói, người nói lời này rất buồn cười, gây phiền toái chính là các ngươi mới đúng. Thấy đánh không được lại chạy tới hỏi chúng ta muốn cái gì. Cốc Truyện Audio.com, chúng ta cũng không muốn gì, chỉ hy vọng ngươi có thể nhanh chóng cút ra ngoài. Ngực của Trần Hải Triều kịch liệt phập phồng, lão đột nhiên phát hiện dưới luồng khí cường thế của mình như thế, không ngờ trước mặt cô gái áo đen quyến rũ này ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Người nam thanh niên kia cũng đồng dạng có vẻ không quan tâm. Chỉ có cô gái trẻ xinh đẹp có biểu tình lạnh lùng kia, nhìn qua có chút khó chịu tuy nhiên cũng không có bộ dáng rất khổ sở, hiển nhiên, một nam và một nữ kia chẳng những có thừa lực bảo vệ mình ngược lại còn có dư lực bảo vệ đồng bạn. Tục ngữ nói, giang hồ càng lão luyện lá gan càng nhỏ hơn, Trần Hải Triều chưa bao giờ cảm thấy sẽ có ngày mình nhát gan, nhưng hôm nay hắn thật sự có chút sợ hãi. Những người này rõ ràng rất có địa vị, hơn nữa, những người này rõ ràng có lai lịch rất lớn. Sau khi Trần Hải Triều tĩnh tâm ngẫm lại, ngay từ đầu dương như người ta căn bản không để hắn vào mắt. Có thể bình tĩnh như thế, ngoại trừ có được bối cảnh đằng sau cường thế, thực lực bản thân chỉ sợ cũng cường hãn hơn trong tưởng tượng của lão trước đây rất nhiều. Trần Hải Triều trong lòng nghĩ vậy, đôi mắt nheo lại, cả người nhìn qua giống như một con mãnh thú vận sức chờ phát động, nguy hiểm tới cực hạn. Ngay tại lúc tất cả mọi người nghĩ đến Trần Hải Triều nhất định tức giận bừng bừng, chuẩn bị giết Tần Lập thì một màn khiến mọi người không ngờ liền xảy ra. Trần Hải Triều hung hăng nhìn thoáng qua Tần Lập sau đó nói. Chúng ta đi, nói xong, quay người lại rời đi với vẻ mặt không chút thay đổi, những người khác sợ run một chút nâng lão già trên mặt đất kia dậy chật vật rời đi. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Tần Lập cũng không đặt một xung đột nhỏ này ở trong lòng. Mấy người này đối với bọn họ mà nói cũng không tạo thành uy hiếp gì, hơn nữa nơi này dù sao cũng là lãnh thổ của Yến Quốc cũng là nước thuộc về Tần gia.